phía Tây Vân Tần ta rất loạn sao? Đúng vậy, rất loạn. Công Tôn Cảnh nhìn người nam tử rất là thông minh và mạnh mẽ trước mặt mình. Căn bản không cần quá nhiều tin tức nhưng mà cũng có thể đoán được thế cục hiện nay, gật đầu nói. Tại hạ không thể sống tiếp được nữa. Lữ đại nhân sẽ nói rõ hơn cho Cốc tiên sinh. Cố gắng nói câu này xong, Công Tôn Cảnh liền cúi thấp đầu xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Nam tử nhìn Công Tôn Cảnh, lắc đầu thở dài, sau đó quay đầu nhìn sang chiếc kiệu hơi lớn bên cạnh, nói. Ta muốn tắm và ăn vài món. Kế tiếp hắn lại dầu dĩ không vui, bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói tiếp. Đừng chọn mấy món nhiều dầu mỡ. Một đội ngũ mặc áo tang trắng bắt đầu rời khỏi khu vực thần tích ba bức tượng bản nhược đại Phật bị chôn vùi trong biển cát, trở về hoàng thành. Tiểu hoàng đế Phượng Hiên với đôi mắt bị sưng đỏ đang quỳ lại hành lễ với động Phật chi chít trên vách đá. Lúc đứng dậy cũng là lúc cậu ngẩn ngơ. Cậu thấy tăng nhân chùa bản nhược, tăng nhân bị lộ, vóc người to lớn đã thay một bộ y phục áo tăng trắng. Cây thiền trượng màu vàng sẫm đã được cất vào một hộp gỗ rất là dài đeo ở sau lưng. Mà bên cạnh hắn còn có một tiểu tăng đầu trọc cũng mặc áo trắng, khoảng 10 tuổi, vẻ mặt chất phác, đôi mắt đen nhánh. Đại sư, đây là... Tiểu hoàng đế Phượng Hiên không nhịn được, hỏi. Chân bì lô khẽ vút cầm nói. Đây là tiểu sư đệ Vân Hải của bần tăng. Do tiểu sư đệ cũng muốn ra ngoài quan sát mọi vật, sư tôn đồng ý, nên tiểu sư đệ sẽ đi với bần tăng. Kính chào Vân Hải đại sư. Mặc dù tiểu tăng đồng trọc này còn bé, nhưng mà Phượng Hiên tất nhiên là biết rõ chùa Bản Nhược là nơi nào, biết những người tới trong chùa Bản Nhược đi ra là người thế nào. Nên mặc dù thâm thâm còn rất đau khổ sau khi Hoàng Thái Hậu quy tiên, nhưng mà cậu vẫn không khỏi vui mừng, vội vàng thành tâm hành lễ. Bần tăng lựa chọn xuất thế, nhưng mà phần lớn các tăng lữ ở chùa Bản Nhược chỉ cầu xin một thân thanh tịnh thôi. Nên sau khi chúng ta ra ngoài, sẽ không lấy danh tự tăng nhân chùa Bát Nhã nữa. Chân bị lộ nhìn tiểu hoàng đế Phượng Hiên lớn tiếng nói. Sau khi ra ngoài, mong bệ hạ hãy gọi chúng ta là tiên sinh như là những người tu hành khác, tránh làm người khác chú ý. Hơi dừng lại trong chốc lát, chân bị lộ lại nói. Nếu sư tôn đã cho phép thành mẫu Hoàng Thái Hậu vào chùa Bàn Nhược, như vậy đã khéo léo đồng ý và ủng hộ rồi. Hơn nữa những năm qua, thành mẫu Hoàng Thái Hậu đã vô tình tạo nên thanh thế cho tăng nhân chùa Bàn Nhược trong dân chúng, nên bệ hạ cũng không cần lo lắng cho đại cục quá nhiều đâu. Tiểu hoàng đế Phượng Hiên trầm mặc gật đầu. Huyền Viễn sư huynh, nhìn kìa. Vào lúc này, tiểu tăng Vân Hải ngây thơ chất phát đột nhiên hoan hô nói to lên, làm cho bầu không khí yên lặng bỗng chốc bị phá vỡ. Theo ánh mắt của tiểu tăng này nhìn lại, tiểu hoàng đế Phượng Hiên lại ngẩn ngơ. Cậu thấy có một tăng nhân trẻ tuổi mặc áo trắng, tay cầm thiền trượng bằng gỗ màu đen, đầu đội nón vành rộng, đang từ một động Phật gần đấy đi ra. Người tăng nhân trẻ tuổi mặc áo trắng này có đôi mắt rất là bình thường, nhưng mà từ trong đó cậu lại thấy được sự hiền hòa và tinh khiết vô cùng. Chỉ mới nhìn thoáng qua nhưng mà người tăng nhân này đã gây cho người khác một cảm giác thân cận hiền hòa. Tiểu hoàng đế Phượng Hiên lập tức biết đây là một tăng nhân bất phàm. Vân Hải sư đệ, Chân Bì Lô sư huynh. Vừa nhìn thấy Vân Hải và Chân Bì Lô, người tăng nhân trẻ tuổi này hơi lung túng mỉm cười, tay hợp thành chữ thập hành lễ. Huyền Viễn sư huynh, hai lần trước huynh bị thương nặng lắm rồi, lần này tới đây mù cả hai mắt, vất vả lắm mới về được, giờ huynh lại muốn đi lần thứ ba sao? Vân Hải cũng chắp tay thành hình chữ thập đáp lễ, hiền hòa cười nói. Huyền Viễn gật đầu. Thế gian này chưa có ai nói đến vô tận, Phật đời này của huynh sẽ nằm trong vô tận biển cát. Chân Bì Lô cũng gật đầu nghiêm túc nói. Sư đệ hãy cẩn thận đấy. Huyền Viễn cũng nghiêm mặt lại hành lễ với Chân Bì Lô nói. Mong sư huynh cũng hãy cẩn thận. Vân Hải lại gọi nói. Huyền Viễn sư huynh, sâu trong vô tận biển cát có gì không ai biết, dù có Phật Thích Ca ở bên trong thì cũng như thế nào chứ, không bằng hãy cùng xuất thế đi. Tiểu hoàng đế Phượng Hiên nghe vậy liền hơi dao động, nhưng mà Huyền Huyễn lại lắc đầu nói. Vân Hải sư đệ, không được đâu. Vân Hải liền phất phất tay nói. Vậy gặp Huyền Viễn sư huynh sau vậy? Huyền Viễn cười cười nói với Vân Hải. Gặp lại sau. Chân Bì Lô bình tĩnh nhìn Huyền Viễn nói. Mong có thể gặp lại.

máu tươi và nội tạng bên trong cơ thể bay ra ngoài, cảnh tượng rất là thê thảm. Vèo một tiếng nữa. Nhưng mà ngay lúc này đột nhiên có một ánh kiếm từ trong nền cát bên dưới vô thanh vô thức bay ra, mang theo hàn khí lạnh lẽo chặt đứt cổ tên giặc cỏ này, khiến cho tên người tu hành giặc cỏ này chỉ còn có thể đau đớn hô to lên, sau đó đầu bị chém đứt rụng, hất tung lên không trung. Đám giặc cỏ còn lại thấy vậy liền mất hết ý chí chiến đấu. Trước khi bị trường thương hắc hoa đâm xuyên qua thân thể, bọn họ còn không hiểu, nghĩ rằng đây là rõ ràng là biên quân chính quy Vân Tần. Nhưng mà tại sao biên quân chính quy Vân Tần lại xâm nhập sâu đến như vậy? Chẳng lẽ Vân Tần muốn tiến công phía Tây? Các kỵ binh Vân Tần bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Ngay cả những cây tên đang được căm trên người bọn giặc cò, hay là những túi nước chỉ còn lại một chút nước ngọt, bị máu tươi dính vào cũng bị họ lấy đi, không buông tha bất cứ đồ vật nhỏ nào. Nam Sơn Mộ và Nam Cung Vị Ương xuất hiện trong đội ngũ. Sau khi nghe một tướng lãnh hồi báo, sắc mặt của Nam Sơn Mộ hơi khó coi. Ông chữ lòng quay sang nói với Nam Cung Vị Ương: nước ngọt và lương thực còn lại không nhiều lắm, nhiều lắm là được 3 ngày thôi. Lấy mấy chiến mã này làm lương thực, có thể cố gắng 6 ngày đấy. Nam Cung Vị Ương nhìn sa mạc hoang phu đằng xa, nhìn những đống cỏ khô lăn qua lăn lại trên đó, nói: chỉ cần trong 6 ngày có thể tấn công tới địa bàn bọn giặc cỏ bộ lạc Quy Kiều, chúng ta sẽ sống sót thôi. Học viện Thanh Loan, trong sân nhỏ ở ngọn núi Thiên Khu. Có thể là Nam Cung Vị Ương. Tiêu Minh Hiên ngồi đối diện hạ phó viện trường, trên sống mũi đeo một gọng kính bằng thủy tinh dày cộm, vừa lật 10 quyển sách vừa phân tích. Kể từ sau chiến loạn ở Lăng Như Đông, cô ta đã rời khỏi Nam Cung Vị Ương. Chỉ có cô ta mới có thể giết nhiều người tu hành trong quân đội như vậy, đồng thời lợi dụng các thám tử và tình báo của Hoàng đế Trường Tồn Mộ Nguyệt để giúp đỡ Nam Sơn Mộ và nhiều người khác chạy ra khỏi ranh giới bản nhược. Tiểu cô nương này rất là thú vị. Hạ phó viện trưởng gật đầu nhìn thoáng qua Tiêu Minh Hiên nói: nhưng ta không hiểu một chuyện. Trường Tồn Mộ Nguyệt tất nhiên hiểu rõ cô ta là người như thế nào, biết cô ta có thể làm những chuyện gì, nhưng tại sao vẫn phóng túng để mặc cô ta như vậy? Tiêu Minh Hiên ngẩn người, chớp chớp mắt mấy cái. Đột nhiên ông ta thất thanh hô lên, giống như đã suy đoán được vài vấn đề trong đó, nói: ý của ông là lý lịch cô ta? Không phải Lưu giáo sư luôn tự nói mình có tài xem tướng hay sao? Mặc dù ta luôn chọc ông ta đấy chỉ là những mánh khóe lừa gạt, nhưng mà những lý lẽ, tính người do tâm sinh của ông ta không phải không đúng đâu. Hạ phó viện trưởng nhìn Tiêu Minh Hiên nói thêm: ông ta đã từng nói đôi môi của Trường Tôn Mộ Nguyệt rất là mỏng, hai má hơi phồng, tâm tính nhất định rất là lạnh khốc. Mà cách làm việc của Trường Tồn Mộ Nguyệt nhiều năm nay lại đúng như là những gì ông ta nói. Mặc dù Trường Tồn Mộ Nguyệt là người no nước lo dân, tránh khí toàn thân, làm việc theo nề nếp, nhưng mà luật pháp lại vô tình thật sao? Với tâm tính như vậy, nếu biết sớm tiểu cô nương Nam Cung Vị Ương là võ giả trời sinh có đạo tâm, không bị ức thúc, tất nhiên nàng đã không dẫn theo bên mình làm gì. Ông nói không sai. Tiêu Minh Hiên cau mày, sau khi bình tĩnh lại ông ta mới trầm ngâm nói: nếu như những gì ông nói là đúng, vậy lý lịch của Nam Cung Vị Ương chắc có quan hệ với Cốc Tâm Âm và Trường Tồn Mộ Nguyệt. Xem ra việc đón Cốc Tâm Âm bình an trở về càng khó hơn rồi. Hạ phó viện trưởng gật đầu nói: ông nghĩ sao về Văn Nhân Thương Nguyệt? Nam Sơn Mộ và Nam Cung Vị Ương là một biến số. Ngày đó kiểm tra trong những người chết tại đình viện, không hề có quỷ quân sư. Nam Sơn Mộ già rồi, ông ta không để ý đến việc mình sống hay chết, nhưng mà nhất định quan tâm đến những quân nhân trung thành đi theo ông ta. Ông ta chắc chắn sẽ tìm cách lấy lại thanh danh cho bọn họ, không muốn bọn họ cả đời phải gánh lấy tội danh quân phản loạn đáng sỉ nhục đó. Vì thế tất nhiên ông ta sẽ phản kích, sẽ giao quỷ quân sư và những chứng cứ xác thật ra. Tiêu Minh Hiên nhìn hạ phó viện trưởng, nói: Đây là một cơ hội tốt cho hoàng đế, một thời cơ để thay đổi. Hơi trầm ngâm trong chốc lát, Thương Minh Hiên nói thêm: Văn nhân Thương Nguyệt sẽ không dễ dàng để quỷ quân sư đến kinh thành. Nếu như quỷ quân sư không đến kinh thành, không có đủ nhân chứng, vậy hoàng đế rất khó trị tội hắn. Phải thay tướng, nhưng nếu tướng lãnh phái đi lại chết trên đường, vậy sẽ không đổi được. Với tâm tính của văn nhân Thương Nguyệt, nhất định hắn sẽ làm như vậy. Chu thủ phụ và hoàng đế chắc chắn sẽ chọn ngay lúc quỷ quân sư trở về kinh thành mà phái tướng đi, để cho văn nhân Thương Nguyệt không thể nào theo dõi trọn vẹn. Chỉ cần có một bên sai lầm, công danh cả đời hắn sẽ chảy theo làn nước thôi. Ta cũng nghĩ giống ông đó. Hạ phó viện trưởng cau mày nói. Nhưng văn nhân Thương Nguyệt không dễ đối phó như vậy đâu. Tương Minh Hiên tháo mắt kính xuống nói. Vậy ông định làm như thế nào? Mồi lửa do Trường Tồn Mộ Nguyệt đốt đã cháy quá lớn rồi. Nàng muốn thay thế Kiều lão cũng là vì sợ nước nhà loạn thôi. Hạ phó viện trưởng nhìn Tiêu Minh Hiên nói thêm. Thay vì để cho bọn họ không có nhiều thời gian chuẩn bị mà vội vã ứng chiến, vậy không bằng hãy chuẩn bị trước. Thôi, hãy để mấy cánh chim của chúng ta xuất viện tu hành đi. Mấy người Tứ Sinh Mạt và hoàng đế nhất định sẽ rất thích ý kiến thay đổi của chúng ta. Họ sẽ vui lòng giao ra nhiều thứ hơn đấy. Sáng sớm. Chào buổi sáng từ lão sư. Từ đằng xa vừa nhìn thấy Tử Minh Mạt đang đứng thẳng như là một con chim ưng trong sân cốc, Lâm Tịch liền cố ý lớn tiếng bắt chuyện. Sau khi trở về Học viện Thanh Loan, Lâm Tịch liền được Mộc Thanh nói rằng trong mấy ngày nay, các đệ tử Học viện Thanh Loan đều được an bài bế quan tu hành hồn lực. Mặc dù phần lớn các đệ tử đều cảm thấy có chuyện lớn xảy ra, nhưng mà không ai biết hành tung mấy người Lâm Tịch trong mấy ngày qua. Về việc Vũ Hóa Thiên Cực bị trọng thương thì càng không cần phải lo lắng. Ngay lúc mà bọn hắn trở về Học viện Thanh Loan, đã có người phụ hóa ra đi tới Học viện Thanh Loan. Sau đó chỉ cần Học viện tìm kiếm một lý do nào đó, lập tức sẽ không có đệ tử nào phát hiện ra Vũ Hóa Thiên Cực bị trọng thương mà học thiếu môn. Trận thị thí này là ván cờ giữa Hạ phó viện trưởng và hoàng đế, nhưng mà Lâm Tịch lại coi đây là trận chiến giữa hắn và Tử Sinh Mạt. Mà hiện giờ đối với Lâm Tịch, người thắng trong trận chiến này là hắn, nên tất nhiên hắn rất là vui vẻ khi nhìn thấy Tử Sinh Mạt. Câu nói so với việc để danh kim bảng thì áo gấm về nhà càng làm cho người ta vui vẻ, quả nhiên là không sai. Bởi vì khi mặc áo gấm về nhà, người có thể khoe khoang trước mặt mấy lão già trong làng trong xóm. Lâm Tịch biết Tử Sinh Mạt có quan hệ với vài người quan trọng ở học viện. Mặc dù hắn ta không thể nào biết cụ thể những gì mà Lâm Tịch đã làm trong thập chỉ lĩnh, nhưng mà chắc chắn biết trận tỉ thí này thắng bại như thế nào, biết rõ Lâm Tịch quan trọng như thế nào trong trận tỉ thí. Mà hơn nữa, lúc trước Hạ phó viện trưởng đã từng nói rằng sẽ để lộ thân phận phong hành giả quán. Chắc bây giờ đã có nhiều người biết việc này rồi. Người rất vui sao? Tử Sinh Mạt trầm ngâm, thần sắc vẫn nghiêm nghị như lúc trước. Nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn ta nhìn thẳng Lâm Tịch, chứ không nghiêng đầu như cũ nữa. Lâm Tịch cười đến nỗi nheo mắt lại, nói. Đúng là rất vui. Tử Sinh Mạt nhìn Lâm Tịch một hồi, cười lạnh. Ta thừa nhận đúng là ta đã xem thường ngươi. Lâm Tịch cười càng tươi hơn. Nghe từ lão sư nói như lời này, đệ tử càng thấy vui hơn đấy. Tử Sinh Mạt khẽ nheo mắt lạnh nhạt nói. Nhưng ngươi đừng vui mừng quá sớm. Ta không ngại nói cho ngươi biết, mặc dù Học viện Lô Đình đã thất bại trong trận tỉ thí với Học viện Thanh Loan chúng ta, nhưng mà Học viện chúng ta đã có những quyết định thay đổi. Sau này các đệ tử sẽ lấy việc xuất Học viện nhập ngũ để làm hướng chủ đạo trong tu hành. Vài ngày nữa các ngươi sẽ rời khỏi Học viện Thanh Loan. Đợi lát nữa ngươi lên lớp sẽ có giảng viên tuyên bố tin tức này đấy. Đồng thời bọn ngươi cần phải học thêm vài môn để chuẩn bị. Đối với ta, Học viện Thanh Loan thắng trận tỉ thí, cao tầng học viện lại quyết định như vậy. Tất nhiên đây là kết quả tốt nhất. Cho nên ngươi cứ vui vẻ đi. Nhưng người vui nhất chính là ta đấy. Nói xong câu này, Tử Sinh Mạt ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Lâm Tịch thấy vậy liền trợn mắt hốc mồm. Hắn thấy Tử Sinh Mạt đúng là một người điên. Nếu như đây là một giảng viên thường cười giỡn vui đùa với học viện, vậy thì khi giảng viên này cố ý cười to ba tiếng cũng không có gì là lạ. Nhưng mà bình thường Tử Sinh Mạt luôn tỏ vẻ nghiêm khắc, giống như là có người thiếu nợ hắn mấy trăm vạn lượng bạc mà không trả gì cả. Bây giờ lại đột nhiên cười to ba tiếng như thế, người nhìn vào sẽ có cảm giác như thế nào đây? Cảm giác như vậy thật sự là quá lạ. Cái cảm giác này làm cho đầu hắn cũng lạ theo luôn rồi, nhất thời không thể suy nghĩ rõ ràng được. Rõ ràng Học viện Thanh Loan thắng, nhưng mà tại sao Học viện Thanh Loan lại đột nhiên bắt đầu thay đổi chứ? Mà Tư Sinh Mạt cũng cảm thấy việc ngẩng đầu lên trời cười to ba tiếng dường như là không giống với mình thường ngày cho lắm. Cảm thấy không ổn, rồi lại thấy Lâm Tịch trợn mắt há hốc mồm nhìn mình. Nên hắn ta vội vàng nghiêng mặt lại, sau đó xoay người rời đi mà không nói tiếng nào. Cái gì? Bây giờ đã có thể bắt đầu thi các môn rồi sao? Tân đệ tử học viện cũng bắt đầu xuất viện tu hành sao? Một buổi sáng nọ, các giảng viên học viện bắt đầu tuyên bố chuyện Tử Sinh Mạt đã nói trước với Lâm Tịch. Nhất thời làm cho các tân đệ tử trong Học viện Thanh Loan bàn tán không thôi. Dựa theo quy định cũ của Học viện Thanh Loan, các đệ tử muốn xuất viện cần phải học xong các môn năm 2. Sau đó phải nhất định thi đậu một số môn học. Lúc đó mới được an bài thi hành các nhiệm vụ. Dựa theo ý muốn phân đến địa phương hoặc là biên quân để đảm nhiệm các chức vụ, bắt đầu tu hành. Nhưng mà hiện giờ phần lớn mọi người lại không hiểu tại sao học viện lại đột nhiên quyết định thay đổi quy định như vậy. Một ngày nọ, giờ lên lớp môn cưỡi ngựa bắn cung, các thân đệ tử khoa chỉ qua. Vị giảng viên mặc áo bào đen phụ trách môn học cưỡi ngựa bắn cung đang kiên nhẫn giải thích rõ quyết định rất là quan trọng của học viện. Lần xuất viện tu hành này cũng giống như là việc các đệ tử năm 2, năm 3 ra ngoài tu hành. Học viện sẽ lựa chọn các địa phương và chức vị thích hợp trước để học viên lựa chọn. Sau khi ra ngoài không phải không thể trở về học viện. Khi hoàn thành một vài nhiệm vụ, học viện an bài là có thể trở về tu hành. Lựa chọn các môn học tiếp theo như là các đệ tử năm 2, năm 3. Sau khi trở về học viện, thi đậu xong các môn học đã lựa chọn vẫn có thể đạt được phần thưởng học phần. Khi đi ra ngoài, các đệ tử học viện đã chính thức tốt nghiệp sẽ có quan vị là tăng bát phẩm. Còn các ngươi là quan chính thập phẩm. Tất cả những biểu hiện công lao trong thời gian này sẽ được các ty liên quan ghi lại, tích lũy để lên chức. Trong 2 ngày nay các ngươi có thể tham gia đợt thi của các khoa. Nếu như đậu sẽ được phần thưởng học phần, nếu như không đậu, lần sau trở về học viện cũng có thể thi lại. Giải thích kỹ càng đến đây, các tân đệ tử khoa chỉ qua đang chăm chú lắng nghe mới hiểu được. Ngoại trừ việc các tân đệ tử mới ra ngoài đã có quan vị chính thức, toàn bộ công lao được các ty ghi lại để tích lũy. Sau khi mà hoàn thành các nhiệm vụ là có thể trở về học viện được, thì lần xuất viện này của họ không khác là mấy so với việc các đệ tử đã tốt nghiệp đi ra ngoài. Có người vui mừng nhưng mà cũng có người lo lắng. Người vui là có nguyên nhân của họ. Họ cảm thấy so với việc học các môn khô khan ở học viện, đi ra ngoài lịch luyện sẽ thú vị hơn rất nhiều. Lại có người nghĩ rằng từ bây giờ đã bắt đầu ghi chép công trận, sau mấy năm tích lũy thì hẳn là lúc mình chính thức tốt nghiệp, sẽ không phải chỉ là một vị quan tầng bát phẩm nữa. Đường đi sau này cũng sáng sủa hơn rất là nhiều. Người lo cũng không phải là không có nguyên nhân. Có đệ tử tự cảm giác thấy tu vi của mình còn thấp, mà một khi đã gia nhập biên quân thì dù là đệ tử đã tốt nghiệp của học viện, việc có người chết kẻ sống là chuyện thường thấy. Nay bọn họ đi ra ngoài tất nhiên sẽ gặp rất là nhiều nguy hiểm. Còn có người nói rằng quan vị thập phẩm là quá thấp, sợ rằng khi đến các địa phương làm việc sẽ bị chèn ép, không sống được thoải mái. Nghe giảng viên mặc áo bào đen phía trước nói xong, lại nghe rất nhiều đệ tử học viên xung quanh mình bàn tán ồn ào. Hoa Tịch Nguyệt bất giác cau mày, hỏi nhỏ Lý Khai Vân. Đang yên yên ổn ổn, cớ sao bất ngờ lại thay đổi như vậy chứ? Học viện chúng ta từ trước đến nay rất là coi trọng truyền thống, chẳng lẽ ở biên quân có chiến sự nổi lên hay sao? Lý Khai Vân lắc đầu trả lời với giọng điệu không chắc chắn cho lắm. Không nghe thấy tin tức nào cả. Nhiều đệ tử như vậy, nếu như là có chiến sự gì lớn, chắc chắn đã có người biết trước. Hoa Tịch Nguyệt nhất thời nhăn mặt lại, hỏi tiếp. Chả lẽ học viện hay là hạ phó viện trưởng gặp chuyện gì sao? Lâm Tịch lắc đầu nói. Không có đâu. Sao ngươi biết chắc chắn vậy? Hoa Tịch Nguyệt nhìn Lâm Tịch hỏi ngược lại. Lâm Tịch khẽ giật mình, vội vàng cảnh tỉnh chính mình. Hắn biết cô nương Hoa Tịch Nguyệt, bạn tốt của mình từ nhỏ đã có thói quen chú ý đến mọi việc, từ chi tiết nhỏ nhất. Nhưng mà sau một hồi do dự, hắn cũng không muốn lừa gạt nàng, nên nhẹ giọng nói. Thì 2 ngày trước hạ phó viện trưởng đã tìm ta nói chuyện, nên ta biết ngài và học viện vẫn yên ổn. Chỉ vì nội dung nói chuyện thuộc bí mật của học viện,

Trong lúc ngẩng đầu, hắn vô tình nhìn thấy được ánh mắt của vị giảng viên mà áo bào đen trước mặt đang nhìn bỗng trở nên hơi lạ thường. Lập tức hiểu được vì sao mình được miễn thi. Vị giảng viên này chỉ nói là mình được miễn thi chứ không nói tên Biên Lăng Hàm ra. Lâm Tịnh đoán rằng hạ phó viện trưởng muốn dùng cách này để cho nhiều người hoài nghi, hoặc chắc chắn rằng hắn là phong hành giả. Với thân phận phong hành giả này, không chỉ thân phận thương thần thật sự quán được che giấu, mà ngay cả một phong hành giả khác là Biên Lăng Hàm cũng được giữ kín. Đồng Vi đã từng nói rõ về hắn và Biên Lăng Hàm. Những người có thiên phú phong hành giả giống như là con cưng của trời vậy. Khi sinh ra đã có khả năng như vậy. Khoảng gần 10 năm mới lại có xuất hiện một người. Mà trong lịch sử Học viện Thanh Loan chưa có năm nào học viện lại có đến một lúc hai người có thiên phú phong hành giả. Miễn thi sao? Khu vực đồi này bỗng nhiên trở nên yên lặng. Tại sao được miễn thi chứ? Mấy người Lý Khai Vân và Hoa Tịch Nguyệt cũng rất là ngạc nhiên. Cả bọn đồng loạt nhìn Lâm Tịch, tự như là mong muốn tìm được câu trả lời từ hắn. Lâm Tịch khổ não giang hai tay ra thấp giọng. Đây cũng là một bí mật trong cuộc nói chuyện giữa ta và hạ phó viện trưởng. Không thể nói ra được đâu. Tại sao hắn được miễn thi chứ? Bình thường học môn này có thấy tên kỹ hắn đặc biệt gì đâu. Chẳng lẽ hắn là thiên tuyển, nên học viện muốn giúp đỡ sao? Đây là hai học phần đấy. Làm vậy thật là không công bằng. Có mấy đệ tử khoa chỉ qua tức giận bất bình. Mà trong đấy có một thiếu niên có khuôn mặt non nớt và rất là âm hiểm, lại không nói một lời nào, cứ trầm mặc xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Đây chính là Kiều Lộ, kẻ thù lớn nhất của Lâm Tịch ở khoa chỉ qua. Còn bà nói chứ. Trong lúc đang nói chuyện với nhau thì mấy đệ tử này bỗng nhiên nghe thấy có người vừa chửi thề. Cả bọn đồng loạt xoay đầu lại, lập tức thấy người vừa nói câu này cũng là một đệ tử khoa chỉ qua không thích Lâm Tịch, Mộ Sơn Tử. Mộ huynh, huynh nói thử đi. Việc này có công bằng không cơ chứ? Học viện Thanh Loan chúng ta cho phép các đệ tử thắc mắc với giảng viên. Hay là huynh đi hỏi đi. Một đệ tử đứng bên cạnh Kiều Lộ lập tức chắp tay với Mộ Tử Sơn nhẹ giọng nói. Ngươi tưởng ta ngu à? Một mình lên tiếng phản đối, người khác sẽ nghĩ ta như thế nào? Mà hơn nữa cho dù ta khờ đến mức giúp bọn ngươi hỏi, ta cũng không muốn mình bị người khác đánh đến nỗi mặt mày sưng tấy lên đâu. Mộ Tử Sơn bỗng nhiên cau mày, liếc mắt nhìn tên đệ tử này một cái. Nói xong câu này liền xoay người rời đi, thậm chí còn không liếc nhìn Kiều Lộ. Tên đệ tử đứng bên cạnh Kiều Lộ tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên, phẫn nộ nói. Mẹ nhà nó, hôm nay tên này uống nhầm thuốc à? Không phải hắn rất ghét Lâm Tịch hay sao? Đáng lẽ khi thấy chuyện này phải lên tiếng phản đối chứ. Thôi, đừng có nói nữa. Mộ Tử Sơn ngang ngược càn rỡ, dù có xuất thân giống chúng ta nhưng mà cũng không có mấy người chơi thân đâu. Kiều Lộ trầm mặt lại lên tiếng khoan dài. Tính tình hắn như thế, sau này ra ngoài chắc chắn sẽ bị người khác hại thôi. Chúng ta cần gì phải so đo với người như hắn. Kiều huynh nói rất là đúng. Một tên đệ tử khác có thân hình cao lớn, khuôn mặt hồng hào khác đứng bên cạnh Kiều Lộ. Trước nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, sau lại thấp giọng xuống, đến mức chỉ có Kiều Lộ và mấy người xung quanh nghe được, nói. Ở trong học viện chúng ta không thể đánh tên thiên tuyển đáng ghét kia được. Nhưng mà sau khi ra khỏi học viện, chẳng lẽ chúng ta vì Kiều huynh ra tay trừng trị hắn lại khó lắm hay sao? Chúng ta căn bản không cần làm những chuyện vô vị như vậy đâu. Kiều Lộ cười lạnh một tiếng nói. Theo ta được biết, những người muốn đối phó hắn cũng không ít đâu. Ngoại trừ Liễu Tử Vũ ở khoa ngự dược ra, kinh thành Hứa Tam Thiếu, thậm chí cả Chu Đại Công Tử cũng không thích hắn chút nào. Sau khi ra ngoài chúng ta cứ bắc ghế ngồi xem hắn bị thê thảm như thế nào là được rồi. Mấy người xung quanh Kiều Lộ bỗng ngẩn người hỏi lại. Liễu Tử Vũ không thích hắn thì là việc ai cũng biết. Nhưng mà tại sao hắn lại chọc đến Hứa Châm Ngôn Khoa Văn Chỉ nhỉ? Thậm chí cả Chu Dụng Hiền sư huynh rồi. Mọi người không biết rồi. Kiều Lộ cười lạnh nói. Hứa gia và Tần gia, mặc dù một nhà ở Hình Ti, một nhà ở Công Ti, nhưng mà gia chủ hai nhà lại từng là bạn vào sinh ra tử chiêu giao trên chiến trường. Nay Hứa Tam Thiếu và Tần Tích Nguyệt lại đồng thời thi đậu Học viện Thanh Loan. Mặc dù hai nhà không nói rõ nhưng mà tất nhiên từ lâu Hứa gia đã coi Tần Tích Nguyệt là con dâu của mình. Nghe nói khi có tin đồn Tần Tích Nguyệt và Lâm Tịch kết giao với nhau, Hứa Tam Thiếu rất là tức giận, có vài người còn nhìn thấy đấy. Còn về phần Chu Đại Công Tử, nghe nói lúc xã đoàn chiêu nạp thành viên, Chu sư huynh đã từng hạ mình xuống để chiêu dụ, nhưng mà cái tên Lâm Tịch lại không tiếp nhận. Các người nghĩ việc này là như thế nào? Chu sư huynh là ai cơ chứ? Chỉ cần huynh ấy nhờ vài người trong lại đi, chắc chắn là cái tên nhà quê không biết trời cao đất dày kia sẽ chết không có chỗ chôn ngay. Mà tất nhiên chu sư huynh là người tốt, chưa chắc sẽ để đến chuyện như vậy. Nhưng mà mấy vị sư huynh sư tỷ ở bên cạnh huynh ấy chắc chắn sẽ không quên đâu. Chỉ cần ra tay trừng trị tên tiểu tử này thôi, lại nhân lúc nào ấy nói vài câu, nhất định họ sẽ khiến cho chu sư huynh vui vẻ hơn rất là nhiều. Sau này cũng được chu sư huynh giúp đỡ nhiều hơn. Mấy người nghe được cũng ngẩn người, đồng thời lắc đầu thở dài nói: Ngay cả Chu Dụng Hiền mà cũng dám đắc tội, Lâm Tịch đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà. Đã như thế, chúng ta chỉ cần nghe ngóng tin tức xui xẻo quán là được rồi. Ở thế gian này liệu có việc gì khiến người ta vui hơn khi mà nhìn thấy một người mình rất là ghét liên tục bị xui xẻo, bị người khác chủ dập? Nhưng mà ngay lúc này các đệ tử khoa chỉ khoa khác đột nhiên ồn ào không thôi. Một nữ giáo sư trẻ tuổi khuôn mặt đầy vẻ trí thức, tay ôm một quyển sách dày cộm, đang xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, chậm rãi đi tới.